Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ mời tất cả mọi người đến Đà Lạt để mà nghe một câu chuyện về một cái chuyến đi của một cái nhóm sinh viên lần đầu tới Đà Lạt, tới Đà Lạt mộng mơ để mà tham quan sau những ngày học tập rất là mệt mỏi. Nhưng mà ai ngờ đâu chuyến đi đó lại để lại rất nhiều những điều kinh hoàng. Một tác phẩm của tác giả Diệp Lâm Khánh có tựa đề Nhà trọ quỷ ám. Một tác phẩm rất là hay. Cũng đây là lần đầu tiên mà Huy được cộng tác với Diệp Lâm Khánh, cho nên mong rằng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho em ấy, cũng giống như những tác giả khác đã cộng tác với Nguyễn Huy. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Diệp Lâm Khánh. Huy đã dán link trong phần mô tả và cũng có hình ở trên video để cho mọi người tiện trong việc tìm kiếm hơn. Và cũng xin một lần nữa nhắc lại cho mọi người được biết rõ hơn, đó là ở trên kênh Sớm, kênh YouTube có tên là Sớm, thì dạo gần đây Huy đã mời và cộng tác được thêm những MC mới. Thì mọi người hãy truy cập và vào cái kênh Sớm để mà có thể có thêm nhiều giờ nghe truyện hay. Trong đó có những MC mới như là MC Trần Vân, rồi anh Lâm Phương. Và sắp tới đây sẽ có một MC thứ ba nữa, giọng cũng miền Nam, cũng tương tự như Nguyễn Huy vậy. Thì rất mong mọi người, giống như khi mọi người nghe truyện của Nguyễn Huy, với thời lượng là Huy có thể phục vụ khoảng đâu đó 2 truyện một ngày, thì có rất nhiều quý thính giả nói rằng không đủ đi nghe. Thì thay vì mọi người có thể lên những kênh khác, thì Sớm cũng là sẽ là một cái kênh chất lượng để cho mọi người có thêm nhiều giờ giải trí mà Huy đang cố công để xây dựng nó. Mọi người hãy lên kênh Sớm để nghe truyện cũng như để ủng hộ cho những MC mới của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, Huy mời tất cả mọi người cùng bước vào Nhà trọ quỷ ám của Diệp Lâm Khánh. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phát trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Nè, vậy thống nhất tối mai xuất phát nha. Ok. Ngọc Dinh, Kim Thoa và Kim Như ngồi trước màn hình vi tính trong phòng ngủ, vừa bàn bạc vừa thống nhất với nhau về chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sắp tới. Cả ba cô gái vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầy gian nan vất vả. Thế cho nên ngay khi kỳ thi vừa kết thúc, họ liền quyết định sẽ đi du lịch để xả stress, xua tan hết căng thẳng phiền muộn trong suốt những ngày tháng cặm cụi ôn thi vừa qua. Và sau một hồi bàn bạc, điểm đến của họ chính là cái nơi thơ mộng, chốn bồng lai tiên cảnh, thành phố ngàn hoa, Đà Lạt. Thế nhưng mà họ nào biết rằng chuyến đi du lịch tưởng chừng như vui chơi rực rỡ lại dần quá thành tang thương chết chóc, với biết bao nhiêu điều trùng trợn kỳ quái đang chờ đợi họ ở phía trước. Một buổi sáng nào đó có mùa thu yên ả, từng đợt gió se se lạnh nhẹ nhẹ lùa qua những nhành cây ngọn cỏ, qua lẫn với những tia nắng ban mai rực rỡ phía chân trời len lỏi xuống khắp nhân gian. Chúng dường như đang đánh thức con người ta tỉnh giấc sau một đêm dài đằng đẵng. Ngọc Trinh đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ ấm áp thì bất chợt ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt quá nửa bộ pyjama mà cô đang mặc. Suốt 3 ngày qua, Vinh đã liên tục gặp những cơn ác mộng kỳ quái. Nào là thấy những cái bóng trắng cứ lập lờ xung quanh căn phòng, cho đến thấy một bà già với nụ cười ngoác tới tận mang tai cứ tiến dần tới, bóp cổ cô tới nghẹt thở. Ngọc Vinh vốn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, thế cho nên ngay khi gặp những sự việc kỳ lạ như vậy, Vinh đã hỏi hai người bạn thân của mình là Kim Thoa và Kim Như xem coi mình có bị dông ám hay không. Thoa từ xưa tới nay luôn là một cô nàng theo chủ nghĩa duy vật, luôn tin vào khoa học công nghệ, còn Như thì nửa tin nửa ngờ vào thế giới tâm linh. Cả hai đã trấn an Ngọc Vinh bằng hàng tá những lý thuyết lập luận về giấc mơ, não người, vân vân. Nhờ vậy mà Vinh cũng an tâm được phần nào. Nhờ được trấn an từ trước, cho nên Vinh không còn quá hoảng sợ và để tâm đến những cơn ác mộng quái đản đó nữa. Cô xuống nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, cho chuẩn bị vali hành lý, sẵn sàng cho chuyến đi chơi tối hôm nay. Quanh đi quẩn lại một khoảng thời gian dài, nhìn vào đồng hồ lúc này đã tầm 7 giờ 30 phút tối. Ngọc Vinh chào tạm biệt bố mẹ, sau đó liền vội vã khiêng hết đống vali độ gần 25kg của mình ra chỗ hẹn. Khi cô tới nơi thì Như và Thoa cũng đã chờ ở đó. Nè, tao chưa thấy ai lệ mề như mày luôn á. Kim Thoa làm bộ quở trách. Xin lỗi nha, tao mãi lo soạn đồ rồi tắm rửa cho nên trễ á. Có gì lúc lên Đà Lạt tao bao 2 bay, một chầu trà sữa chân dâu đường đen, chịu không? Ok. Cả Như và Thoa đồng thanh nói lớn, mặt tươi rói. Chuẩn bị xong tầm 15 phút sau thì cả ba cô nàng lên một chiếc xe du lịch đã được chờ sẵn. Kim Như lôi trong túi xách ra một bịch snack siêu to khổng lồ. Cả ba cùng ăn snack, cùng giỡn hớt cười đùa, trông rất sảng khoái. Được một lúc, Thoa như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: Ê tụi bay, tao mới sực nhớ một chuyện mà tao bị hồi tối qua á. Hả, chuyện gì? Như và Vinh ngạc nhiên hỏi. Thoa bắt đầu kể. Ừ, tối hôm qua tao rửa mặt xong thì leo lên giường, mở Facebook ra thì tao tá hỏa khi thấy trang cá nhân của mình bị chỉnh thành chế độ tưởng nhớ người đã chết á. Như trố mắt ngạc nhiên. Ờ, cái gì? Thoa tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Ừ, lúc này á thì tao mới dội gõ tên Facebook của hai bay ra để xem thử. Điều kỳ lạ là cả Facebook của mày chứ con Vinh đều bị chỉnh về chế độ tưởng nhớ cho người đã mất á. Tao lúc đó sợ tím mặt, ấn đại vào một trong hai cái nick khác trong danh sách bạn bè. Thì tao chợt nhận ra là ngoài tài khoản của ba đứa mình bị chỉnh dịch chế độ tưởng nhớ ra thì tất cả những tài khoản khác đều bình thường hết hả? Ngọc Vinh hét toáng lên sợ hãi, mặt tái nhợt. Thoa thấy vậy liền vội trấn an ngay. Trời ơi, cái con này có gì đâu sợ. Đúng là cái lúc đó sự việc diễn ra như vậy, cái lúc đó tao cũng khá hoảng loạn á. Nhưng mà tao nghĩ có khi Facebook nó lỗi không, cho nên tao thoát ra đăng nhập vô lại. Khi đăng nhập vô á thì mọi thứ bình thường à. Tài khoản của tao, mày với con Như á đều bình thường hết, không còn cái chế độ tưởng nhớ đó nữa, do lỗi Facebook thôi à. Khi nghe Thoa giải thích xong thì Vinh mới bớt hoảng loạn, dần dần bình tĩnh lại. Kim Như ngồi bên cạnh cũng đỡ hoang mang hơn. Như lúc này vỗ vào vai Vinh rồi nói: Như vậy á, đúng là do lỗi Facebook rồi, không có sao đâu. Facebook nó bị lỗi nhưng đã chỉnh sửa bình thường lại rồi thì có gì đáng lo. Nhỏ này cứ hay suy nghĩ linh tinh à. Sau đó cả ba lại cùng nhau cười đùa. Chiếc xe du lịch vẫn cứ bon bon chạy trên con đường vắng heo hút, thẳng tiến đến Đà Lạt mộng mơ, huyền ảo. Cho những tiếng cười đùa thưa dần, tựa như bị hút hết vào màn sương đêm tăm tối ngoài kia, Thoa, Như và Vinh dần chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài ngồi xe mệt mỏi. Thanh âm của con người cứ vậy mà tắt lịm đi, chỉ còn đâu đó là tiếng gió rít lên từng đợt, tiếng lá cây xào xạc bên đường, tiếng động cơ xe đều đều trên con đường mòn hiểm trở. Tất cả như đang xô đẩy lẫn nhau, tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái, khiến cho ai nghe xong đều phải sợ hãi tột độ. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cuối cùng thì sau gần 10 tiếng dài đằng đẵng, cả nhóm đã đặt chân đến thành phố ngàn qua. Bắt tài trẻ bánh vào bãi đổ xe, cả ba cô nàng lần lượt thu dọn đồ đạc, hành lý và bước xuống xe. Sự mệt mỏi phờ phạc hằn rõ trên khuôn mặt của họ. Ba người nhanh chóng tìm một nơi để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, rồi họ đến một quán ăn ven đường để ăn sáng. Sau khi gọi món, cả ba lại tiếp tục bàn bạc về lịch trình sắp tới. À, vậy ăn xong á, tụi mình bắt xe đi đến nhà trọ Gia Ý phải không? Ngọc Trinh thắc mắc. Kim Như liền nói: Ừ, trước tiên phải tìm nhà trọ cái đã, rồi hả tính tới chuyện đi chơi. Bữa tao có tìm hiểu thì biết được cái nhà trọ này nổi tiếng lắm. Kiến trúc của nó cổ kính, nằm trên một ngọn đồi thông cách xa thành phố. Tầm nhìn đẹp, thơ mộng cực kỳ luôn á. Thoa ngồi bên cạnh khoái chí tiếp lời: Ừ, tao cũng thích cái nhà trọ đó lắm. tới hôm nay mới có dịp đi với tụi bay đó. Cả ba cứ hăng say nói về cái nhà trọ gia ý nổi tiếng. Đang nói chuyện thì Ngọc Dinh chợt thấy một bà lão lưng gù, tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo khoác dày màu tím, trên tay đang cầm sắp vé số hướng về phía mình. Cô ơi, cô có thể mua giúp già một tờ vé số được không ạ? Cả ba dừng cuộc trò chuyện. Ngọc Dinh nhìn người bán vé số một cách trìu mến. À, dạ được bà. Bà lấy cho con 5 tờ lấy đại đi bà. Số đẹp đẹp cũng được. Cụ bà mừng trở gật đầu một cái rồi hí hoáy lựa vé số. Dinh lúc này cũng cúi xuống túi xách để mà lấy tiền. Khi cô ngẩng mặt lên định trả tiền cho bà ấy thì chợt mặt cô biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Dinh hét lên kinh hãi rồi té nhào xuống đất. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn về phía bà cụ, miệng há hốc ú ớ như đang tính nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời. Trước mắt Dinh lúc này vẫn là bà lão bán vé số kia, nhưng chiếc áo dài màu tím khi nãy đã biến mất đi, thay vào đó là một chiếc áo dài thường thượt được làm bằng vải liệm của người chết. Sắp vé số khi nãy biến thành sắp giấy tiền vàng mã, từng tờ như sở hữu một ma lực khủng khiếp, lầm lè nuốt chửng lấy thể xác của cô. Khuôn mặt của bà lão trắng bệch đi, đôi mắt đen ngòm, đục ngầu, tưởng chừng như sâu hun hút không có điểm dừng. Miệng há trọng cười như điên dại, từng bước tiến về phía Dinh. Không thể chịu nổi cú sốc này, Dinh gào lên sợ hãi, rồi dần dần gục xuống, liệm đi. Cả Thoa, cả Như và bà cụ bán vé số cùng với bà chủ quán ăn vội tiến tới đỡ lấy Dinh. Tất cả mọi người hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoa liên tục vỗ má Dinh, hỏi dồn dập: "Trời ơi Dinh, mày bị sao vậy? Dinh hả?" May mắn trong lúc nguy cấp đó, bà chủ quán là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng, đã kêu Thoa và Như dìu Dinh vào bên trong quán đi nghỉ ngơi. Như và Thoa ngửi sức dậu, người xoa bóp liên tục. Được một lúc thì Dinh dần tỉnh lại. Thấy bạn của mình mở mắt ra, Như và Thoa mừng đến suýt khóc. Trời ơi mày tỉnh rồi, mày biết tụi tao lo cho mày lắm không? Rốt cuộc mày bị cái gì mà sợ tới ngất xỉu vậy? Ngọc Dinh dần định thần lại trong tâm trí, từ từ kể lại tất cả sự việc khi nãy cô thấy. Nghe xong, cả hai người bạn trố mắt nhìn nhau khó hiểu. Thoa nói: Chắc do mày mệt quá cho nên thần trí bất ổn thôi. Chứ nãy tụi tao thấy bà cũng bình thường mà, làm gì mặc áo liệm rồi cầm sắp với tiền vàng mã như mày nói đâu. Kim Như cũng tiếp lời: Mày đừng có lo lắng quá, rồi thành ra trông gà quá cuốc. Không có sao đâu, mày cứ nằm đây nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào khỏe thì tụi mình bắt xe đi tìm nhà trọ gia ý ha. Nhìn nghe xong thì cũng gật đầu qua loa cho bạn mình an tâm. Nhưng trong tâm trí cô dường như đã cảm nhận rõ rệt được một thế giới, một thế lực tâm linh khủng khiếp nào đó đang chờ đợi cả nhóm cô ở phía trước. Khoảng 1 giờ trưa, cả nhóm quyết định từ giả bà chủ quán tốt bụng rồi dò giả bắt taxi đến nhà trọ gia ý. Vì nhà trọ này nằm trên một ngọn đồi cách khá xa trung tâm thành phố, thế nên phải mất chừng 2 tiếng đồng hồ thì cả nhóm mới tới nơi. Đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất, Dinh, Thoa và Như đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh sắc nơi đây. Trước mặt họ lúc này là một gam màu xanh thâm thẳm của cỏ cây như trải dài vô tận. Hàng trăm hàng ngàn cây thông với dáng thẳng đứng, cao lớn như một người lính oai vệ. Chúng tựa như đang vươn mình đến tận mây xanh để hấp thụ những giọt mật tinh túy mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất nơi đây. Thoa thốt lên: "Wow, đẹp quá hả?" thật không uổng công tụi mình lặn lội tới đây đó. Ngọc Dinh cảm thán. Sau một hồi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của đồi thông Đà Lạt, cả nhóm tiếp tục hành trình tìm đến nhà trọ gia ý. Dọc theo con đường trên ngọn đồi, họ đi bộ về phía tây khoảng 50 thước. Nhờ vào bản chỉ dẫn trên điện thoại, ba cô nàng đã có thể tìm đến nhà trọ một cách dễ dàng. Nhà trọ này nằm giữa rừng thông hùng vĩ, được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển vô cùng bắt mắt. tạo cho du khách một cảm giác cổ xưa nhưng vẫn có nét hiện đại đan xen một cách rất tinh tế. Với chất liệu xây dựng chủ yếu là gỗ đã đem lại cho du khách một cảm giác vô cùng gần gũi, thân thương, tựa như được hòa mình vào trong vẻ đẹp trù phú, yên bình của thiên nhiên. Kim Như ngắm nhìn vẻ đẹp của nhà trọ mà siêu lòng. Tao thích cái nhà trọ này ghê á, vừa yên bình vừa tạo cảm giác cổ xưa thân thuộc. Được nghỉ dưỡng ở đây thì tuyệt vời á, rồi còn gì bằng nữa. Dinh và Thoa cũng gật gù, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ê, tao tự mình vô trong đi, trời cũng gần tối rồi đó. Cả nhóm sau đó cùng xách vali tiến vào bên trong nhà trọ. Bên trong lúc này có một người đàn ông cao chừng thước bảy, dáng người khá tròn trịa, khuôn mặt đầy đặn vô cùng phúc hậu, đang ghi chép một văn kiện gì đó ở trên bàn. Khi thấy Dinh, Thoa và Như tiến vào, ông ấy vội vã đi ra, mặt mày niềm nở đón tiếp. Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách đã đến với nhà trọ già ý của chúng tôi. Ba cô gái có vẻ rất hài lòng với thái độ của người đàn ông, bèn gật đầu đáp. Dạ, tụi con chào chú. Ngọc Dinh nói. Dạ chú ơi, cho tụi con thuê một phòng 3 người trong 3 ngày sắp tới nha. Mấy đứa đợi chú chút nha. Dứt lời, ông ta liền đi đến chiếc bàn làm việc khi nãy. Trên bàn đặt một chiếc máy tính, có lẽ là dùng để quản lý phòng ốc của nhà trọ. Người đàn ông nhấp nháy con chuột một lúc, rồi vẻ mặt có gì đó thoáng buồn. Ông đi tới, nói với ba cô gái. Chú thiệt xin lỗi ba đứa, nhà trọ bây giờ kín phòng hết rồi. Cả ba cô nàng nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Vậy hả chú? Chết tụi con rồi. Bây giờ đã là 6 giờ tối, bắt xe rồi tìm đường xuống đồi nữa, chắc tới khuya quá. Kim Như tỏ vẻ căng thẳng. Mà dù có tìm được xuống thành phố rồi á, thì tụi mình có biết tìm nhà nghỉ đâu đây? Người đàn ông nghe xong thì có chút mũi lòng, lưỡng lự đăm chiêu được một lúc. Ông ta nói. Ba đứa lần đầu tiên lên đây du lịch hả? Thường thì khách trước khi lên đây á đều đặt phòng thuê trước không à? Thôi được rồi, chú sẽ cho các con thuê một cái phòng trống còn lại. Cái phòng này trước giờ chú đóng khóa cửa, không có cho thuê, cho nên bây giờ bụi nó bám đầy à. Nhưng mà được cái tầm nhìn của nó rất lý tưởng. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, không những thấy được rừng thông mộng mơ, mà còn ngắm bao quát được cả trung tâm thành phố đó. Ba câu nàng nghe xong thì mừng như vừa đào được kho báu, vội cúi đầu cảm ơn người đàn ông rối rít. Dạ dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm. Thật lòng cảm ơn chú nhiều. Chú thấy bà đứa thân là con gái, lặn lội lên đây vất vả, mà tính tình cũng hiền lành. Chú muốn giúp bà đứa thôi. Dường như chú chưa giới thiệu thì phải. Chú tên là Minh Gia, là chủ của cái nhà trọ này. Từ giờ các con cứ gọi chú là chú Gia là được rồi. Ngọc Dinh cười tươi rói đáp. Dạ, tụi con cảm ơn chú Gia nhiều. Sau một hồi làm thủ tục thì cả ba cũng được một cô giúp việc dẫn lên trên phòng. Nghe chú Gia nói rằng cô này tên Hoa, 33 tuổi, đã phụ việc cho nhà trọ này từ khi mới khai trương, cho nên cô rất thân với chú. Cô Hoa bị câm bẩm sinh, không thể nói chuyện được, chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt và cử chỉ. Cô không biết viết chữ. Cô và chú Gia đã đồng hành với nhau suốt 15 năm nay, cho nên mọi cử chỉ hành động của cô, chú Gia đều hiểu rất rõ. Chỉ cần cô quơ tay một cái là chú đã biết cô muốn cái gì. Dù không thể nói chuyện, thế nhưng cô Hoa vẫn chiếm trọn tình cảm của du khách bởi tính tình sợi lợi, niềm nở, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đặc biệt qua lời kể của chú Gia thì nhóm còn biết được cô Hoa có biệt tài nấu ăn cực kỳ xuất sắc. Mỗi món ăn của cô đều trông rất bắt mắt, hấp dẫn vô cùng. Và cứ như vậy, ba cô nàng dọn đồ lên trên căn phòng. Nói một chút về nhà trọ này, cả khu nhà trọ có 3 lầu và 1 tầng trệt. Phòng của Dinh, Thoa và Như nằm ở cuối dãy lầu trên cùng, thế cho nên họ phải khá vất vả để vận chuyển đống hành lý lên trên. Trong lúc cả ba người cùng với cô Hoa đi lên phòng, Kim Như cứ luôn thắc mắc, không hiểu vì sao mà qua lời giới thiệu của chú Gia thì cô Hoa rất niềm nở nhiệt tình. Nhưng ngay tại lúc này, thì nhìn cô cứ như một người mất hồn, khuôn mặt có vẻ sợ sệt một điều gì đó. Như để ý kỹ hơn thì thấy cả người cô cứ rung lên từng chập, chẳng biết vì sao nữa. Vừa tiến đến trước cửa căn phòng, cô Hoa đã giật nảy mình, cả người càng lúc càng rung nhiều hơn. Cô cầm chìa khóa tiến đến mở cửa phòng, nhưng do quá rung mà không thể nào nhắm trúng cái lỗ để mở ra. Thế vậy Kim Thoa liền nói: "Dạ, để con mở cho cô." Cô Hoa đưa chìa khóa cho Thoa, cười một cách gượng gạo rồi đi thật nhanh xuống tầng trệt. Ba cô gái khá ngạc nhiên trước thái độ và biểu cảm của cô ấy, nhưng cả nhóm cũng nhanh chóng cho qua, mở ổ khóa, nhanh chóng dọn đồ vào trong phòng. Ba người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, nội thất bên trong. Vì phòng này đã bị khóa kín từ lâu, không ai dọn dẹp, cho nên bụi bám khá nhiều. Trên trần nhà còn có màn nhện văng chi chít. Tuy nhiên, ba cô gái đều chẳng hề than vãn cái gì. Bởi lẽ đối với họ, trong cái hoàn cảnh éo le lúc này mà có một chỗ để ngủ nghỉ thì quá tuyệt vời rồi, không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Thế là cả ba cùng nhau bắt tay vào quét dọn, sau đó lấy đồ trong vali ra, sắp xếp vào trong cái tủ ngăn nắp. Nội thất trong phòng cũng khá đơn giản, gồm một chiếc giường ngủ với khung giường được làm bằng sắt ốp gỗ. Chiếc giường này nhìn khá rộng, vừa đủ diện tích cho cả ba nằm. Phía đối diện chiếc giường là một cái tủ quần áo khá cao lớn, cũng được làm bằng gỗ, với gam màu nâu là chủ đạo. Ngoài ra, đúng như lời kể của chú gia, căn phòng này có một cái cửa sổ với tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố. Kim Như ngắm nhìn đồi thông qua khung cửa, đôi mắt cô hướng về những hàng thông mọc thẳng tắp phía sau. "Ê tụi bay, sao vừa nhà trọ có 5 cây thông mọc thẳng tắp nằm ngang nhau luôn á, mà không hiểu sao cây nào cũng trụi lá, chỉ còn thân với cành thôi à?" Kim Thoa bèn đáp: "À, chắc do nó già rồi, cho nên bây giờ chỉ còn thân thôi á." Ba người tán gẫu được một lúc, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối. Cả ba người nguyên ngày nay, ngoài dĩa cơm tấm ăn lúc sáng ra thì vẫn chưa bỏ gì thêm vào trong bụng, đói đến lả người. Vinh, Thoa và Như bèn đem mì tôm xuống nhà trọ. Họ định nấu gói mì ăn cho đỡ đói, bởi lẽ bây giờ đã trễ rồi, không thể xuống trung tâm thành phố dạo chơi ăn uống được nữa. Vừa bước xuống nhà trọ, cả ba thấy cô Hoa giúp việc đang khom mình sau bếp nấu nướng cái gì đó. Mùi thơm của tỏi phi giăng dậy khắp căn nhà. Ba người đang chăm chú nhìn cô Hoa nấu nướng thì bất chợt chú già từ đâu bước tới, nở một nụ cười phúc hậu. "Cổ đang làm cơm chiên cho tụi con ăn đó. Chú biết bà đứa đi đường xa tới đây chưa kịp ăn uống cái gì, cho nên kêu cô ấy làm chút đồ cho tụi con." Ba cô gái xúc động vô cùng, rồi cúi đầu cảm ơn chú gia. "Chú tốt với tụi con quá, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm." Chú gia vui vẻ nhận lời cảm ơn, rồi sau đó kêu họ ngồi vào bàn ăn cơm. Khi đã dọn chén dĩa ra bàn, chú gia chợt nói: "Cô Hoa, cô lên phòng với tôi lát. Hôm qua cô Trang mới gửi 3 cái hộp nhân sâm thượng hạng cho nhà trọ của mình, cho nên tôi muốn bàn với cô về cách chế biến chúng đó." Kim Như vội nói: "Ủa, chú với cô không ở lại ăn chung với tụi con hả?" "Chú có chút công việc cho nên không thể ăn với tụi con được. Nè, mấy đứa cứ tự nhiên dùng cơm đi." Nói xong, hai người họ cùng nhau đi lên trên phòng. Cả ba cô gái ăn cứ như bị bỏ đói mấy năm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi cái tài nấu ăn đệ nhất của cô Hoa. "Trời ơi, nó ngon thiệt á, đây chính là cái dĩa cơm ngon nhất mà tao được ăn á." Kim Thoa trầm trồ, Vinh và Như cũng gật gù, có vẻ đồng ý. Ngọc Vinh đang nhai cơm ngon lành thì đột nhiên khựng lại, dường như cô đã cắn trúng một thứ gì đó. Vinh chau mày, vội nhả ra tay, thì cô chợt thét lên kinh hãi khi thấy cái thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của cô chính là một con mắt với chì chít những đường gân đỏ đang trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô. Ngọc Vinh hét lớn, quăng dội con mắt kinh dị đó xuống sàn nhà. Như và Thoa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì hết, bèn vội hỏi: "Nè, mày bị sao vậy Vinh?" Ngọc Vinh vẫn chưa hết hãi hùng, tay run run chỉ xuống sàn nhà, giọng nói ngập ngừng đầy hoảng sợ. Mắt, tao ăn trúng con mắt, nó đang nhìn tao kìa. Dư Dạ Toa nhìn theo hướng mà Chinh chỉ, thì họ chỉ thấy một cái hạt đậu Hà Lan ở trong cơm chiên, hoàn toàn không có con mắt nào cả. Toa nhăn mặt. Nè, mày vẫn còn mệt đúng không? Chỉ là một cái hạt đậu Hà Lan bình thường thôi, có con mắt nào đâu. Vinh nhìn Toa đầy ngạc nhiên, sau đó lại quay lại nhìn xuống sàn nhà. Thì đúng thật chỉ là một hạt đậu Hà Lan, con mắt khi nãy đã biến đi đâu mất rồi. Thế là Như và Thoa cùng nhau trấn an Vinh, cả nhóm lại tiếp tục ăn cơm, sau đó tắm rửa rồi lên phòng chuẩn bị ngủ đi. Sau khi cả nhóm đã trở về phòng, lúc này tầm 10 giờ 30 phút tối, Như và Thoa cố gắng đùa giỡn, chọc cho cả bọn phá lên cười để làm cho Vinh bớt sợ hơn. Được một lúc, ba đứa tắt đèn, dần chìm vào trong giấc ngủ. Thoa nằm phía ngoài cùng, Như nằm giữa, Vinh nằm ở phía trong. Mười hai giờ đêm, Kim Thoa chợt giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng động lạ. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kẹo cà kẹo kẹt cứ vang lên một cách chậm rãi, đều đều, tựa như có một ai đó đang đưa giỏng trong căn phòng này. Tiếng kẹo kẹt của giỏng rất bình thường, thế nhưng khi đặt ở trong một cái hoàn cảnh như thế này, nó chẳng khác nào một thứ âm thanh kỳ dị len lỏi vào trong nỗi sợ sâu thẳm của con người. Thoa nghe tiếng kẹo kẹt cứ đều đều phát ra, chậm rãi, nhưng lại khiến cho cô vô cùng khó chịu. Thoa cứ nghĩ rằng phòng kế bên có người đang đưa giỏng, và sáng hôm sau cô sẽ báo lại cho ông chủ nhà trọ biết để mà có phương án xử lý. Thoa muốn đi toilet, thế nhưng cái toilet lại nằm ở dưới lầu 2, buộc cô phải đi xuống cầu thang. Bước xuống mấy bậc thang, Kim Thoa thấy có một người con gái đang đứng trước cửa toilet. Cái cửa toilet lúc nãy sáng trưng, cho nên Thoa nghĩ rằng cô ta mới vừa đi xong. Khi bước tới gần hơn, Thoa nhận ra cô gái đó chính là Ngọc Vinh. Ngọc Vinh đang đứng ở trước cửa toilet, dáng đứng thẳng, tay buông xuôi, khuôn mặt nở một nụ cười nhưng vô hồn, nhìn chằm chằm vào mắt của Thoa. Thoa nhận ra bạn mình, bèn nói: "Mày đi xong rồi hả?" Câu hỏi của Thoa vang lên, nhưng tất cả những gì mà cô nhận được chính là một sự yên lặng tới đáng sợ. Thoa thấy lạ lắm nhưng vẫn cười, nói tiếp: "Bị gì vậy má?" Ngọc Vinh vẫn im lặng đứng đó, miệng vẫn nở ra một nụ cười vô hồn, nhìn thẳng vào mắt của Thoa. Khi Thoa nhìn kỹ vào mắt của Vinh thì mới nhận thấy có một thứ gì đó kinh tởm ẩn sâu đôi mắt của cô ấy. Nó trợn đến mức Thoa không thể nào tưởng tượng được trong trí óc của mình, chỉ có thể quay mặt đi mà tránh né. Thoa lúc này cảm giác có chút ưng ứng, vội đập tay lên vai bạn mình nói: "Nhỏ này, giỡn hoài." Vừa dứt câu, Thoa vội bước vào trong toilet, đóng cửa lại. Dường như cô cảm nhận được sự hiện diện của thế lực tâm linh ở trong căn nhà trọ này. Thế nhưng bản tính gan dạ và luôn tin vào khoa học công nghệ của mình, Thoa cũng nhanh chóng bác bỏ đi ý nghĩ đó. Trong lúc Thoa đang đi toilet thì bất chợt một âm thanh vang lên quen thuộc như thổi ban đầu, kẹo cà kẹo kẹt. Thoa nghe mà trợn hết cả người, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi càng nhanh càng tốt rồi vội vã bước ra. Khi mở cửa ra, Thoa đã không còn nhìn thấy Vinh đâu nữa. Cô thầm nghĩ chắc Vinh thấy cô trước giờ không tin ma quỷ, cho nên có ý trêu ghẹo cô như vậy thôi. Và cứ thế, Thoa tiến lên phòng của mình, dần chìm sâu lại vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cả nhóm vừa thức dậy, vừa định xuống lầu đi vệ sinh rửa mặt, thì Kim Thoa sực nhớ tới chuyện hôm qua. "Ê Vinh, tối qua mày ghẹo tao được đó." "Làm tao một phen hú hồn á, con quỷ này thiệt tình à." Nhưng Ngọc Chinh thì ngẩn người. Hả? Mày nói gì vậy Thoa? Trời, quỷ, mày còn làm bộ làm tịch nữa. Thì hôm qua mày đi toilet xong gặp tao, cái mày cho bộ làm cái mặt rùng rợn hù tao á. Ngọc Dinh vẫn nhăn mặt khó hiểu. Cái gì? Đêm qua tao ngủ nguyên đêm mà, có đi toilet đâu. Nụ cười của Kim Thoa chợt tắt đi, thay vào đó là sự hãi hùng bao trùm lấy tâm hồn của cô. Thế nhưng Thoa vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại. Hả? Vậy đêm qua mày không có đi toilet hả? À, mà có chuyện gì hả? À, không, không có gì đâu. Thoa lắc đầu lia lịa, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu trong tâm trí của cô là một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Và cứ vậy, cuộc trò chuyện kết thúc. Cả ba xuống lầu vệ sinh rửa mặt để chuẩn bị cho buổi đi chơi đầy thú vị sắp tới của mình. Ba cô gái sau khi vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt. Địa điểm du lịch đầu tiên mà họ chọn chính là núi Lang Biang nổi tiếng. Cả nhóm di chuyển xuống trung tâm thành phố, sau đó bắt xe đi về hướng bắc khoảng 12 cây số thì tới núi Lang Biang. Khi đến nơi, cả ba người vô cùng hào hứng trước vẻ hùng vĩ của ngọn núi nổi tiếng này. Bầu trời xanh trong vắt cộng với không khí se se lạnh đặc trưng của Đà Lạt thật không khỏi khiến cho con người ta phấn khởi, yêu đời thêm. Như nói, ê, hay là tụi mình lên đỉnh núi chơi đi. Tao thiệt rất là muốn chụp hình với hai cái pho tượng gì Ca Lang với lại Hờ Biang ở trên đỉnh núi á. Nghe lời đề nghị của Như, cả Thoa và Vinh đều vui vẻ đồng ý. Ba người cùng thuê một chiếc xe Jeep để lên đỉnh núi. Chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh, chở cả nhóm đi chinh phục đỉnh núi Lang Biang. Dọc đường đi, cả ba liên tục cảm thán, say sưa trước vẻ đẹp của tự nhiên nơi đây. Trên con đường quanh co khúc khuỷu, ba cô nàng thả hồn mình vào trong từng nhánh cây, ngọn cỏ bên vệ đường. Những vạt nắng sương mai cứ ngỡ như đang tô điểm thêm cho cảnh sắc này, tạo cho du khách một cảm giác hạnh phúc khó phai về mảnh đất thơ mộng Đà Lạt. Khi xe đang lăn bánh một cách nhịp nhàng, thì không hiểu tại sao mà bác Tài bất chợt bẻ tay lái, khiến cho chiếc xe chao đảo, cả nhóm ngã nhào về phía trước. Nhưng may mắn thay, bác Tài phản xạ nhanh nên đã đạp thắng gấp kịp thời. Nếu không thì chiếc xe sẽ đâm thẳng vào cây thông lớn ở phía trước. Cả nhóm ngã về trước xe, nhưng may mắn không có ai thương tích gì nghiêm trọng. Phải mất một lúc sau ba người mới dần định thần lại, leo ra khỏi xe. Kim Thoa nổi điên lên. À, bác bị sao vậy? Xe đang chạy bình thường, sao tự dưng bác bẻ lái qua? Bác có biết là như vậy nguy hiểm lắm không? Bác Tài lúc này người trung lên bần bật, nước mắt giàn giụa. Bác cố lấy hết sức bình sinh để kể lại. Tôi xin lỗi ba cô, nhưng mà hồi nãy khi tôi đang lái xe rất bình thường thôi, thì bỗng dưng thấy trước mắt của tôi là một người phụ nữ, tóc xõa dài, rồi mặc nguyên một chiếc đầm màu trắng ngà, đang nằm ở giữa đường. Tôi thấy vậy thì mới vô cùng hoảng hốt, đâm trúng người ta, cho nên mới vội bẻ lái để tránh đó. Thoa không tin lời bác Tài nói, bèn lớn giọng. Bác tưởng á, tụi con tin lời bác hả? Bác làm sai rồi mà còn trốn tránh trách nhiệm nữa, đổ lỗi cho ma quỷ xàm xí gì đó. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Bác Tài lúc này vẫn vô cùng hoảng sợ, giọng run run. Tôi nói thiệt mà, tôi thành thật xin lỗi mấy cô, nhưng mà những gì tôi nói lúc nãy á, là hoàn toàn thiệt đó. Ngọc Dinh dường như tin lời bác Tài nói, cô vỗ vai Thoa. Thôi được rồi, chuyện này á cũng không có ai muốn nó xảy ra hết, mày đừng làm khó bác ấy nữa. Nhưng mà tao tin vào lời kể của bác, mày nhìn bác ấy trung như thế nào kìa. Kim Như cũng thêm vô. Ừ, thôi bỏ qua đi, tụi mình không sao là được rồi. Khi nghe Vinh và Như nói như vậy, Thoa cũng dần dịu lại. Cả ba trấn an bác Tài để cho bác đỡ hoảng sợ. Gặp sự cố như vậy cho nên cả ba cô cũng mất hứng, không còn tâm trạng để mà chinh phục đỉnh Lang Biang nữa. Bác Tài chở họ về dưới chân núi. Sau đó cả ba bắt xe đi tìm một cái quán ăn nào đó để ăn trưa. Sau khi gọi món, thấy Ngọc Dinh cứ ngồi đờ người ra, vẻ mặt trông rất thiếu sức sống, như liền an ủi. Thôi bình tĩnh đi, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi mà, chẳng phải tụi mình đều bình an vô sự hay sao? Mày đừng nghĩ nhiều về cái việc hồi nãy nữa. Dinh gật đầu rồi sau đó cả nhóm cùng nhau dùng bữa trưa. Đang ăn thì Thoa lên tiếng hỏi: rồi ông để tụi mình ăn xong về nhà trọ hả? Phải đi chơi tiếp chứ. Ừ, hiếm lắm mới có dịp ba đứa mình đi chơi chung như vậy, nên đừng có nghĩ nhiều nữa. Ăn xong tụi mình đi vườn qua Vạn Thành chơi đi, giá rẻ lắm á, có 30.000 người à. Các bọn đồng ý. Sau khi ăn xong, cả nhóm tiếp tục bắt taxi để đến vườn hoa Vạn Thành. Vườn hoa này vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt, với hàng trăm giống hoa quý hiếm, khác biệt, tạo nên một thiên đường hoa muôn màu sắc. Khi đến nơi, cả nhóm mua vé rồi đi dần vào bên trong vườn. Trước mắt họ lúc này là một thiên đường hoa rực rỡ, với hàng trăm những kỳ hoa dị thảo khác nhau đang nghiêng mình trước làn gió nhẹ. Nào là hoa hồng, hoa ly, cho đến oải hương, hồng môn, sát pháo, trông vô cùng đẹp mắt. Ngắm nhìn những dải hoa rực rỡ, cả ba người dường như đã quên mất sự cố xui xẻo hồi sáng. Giờ đây họ chỉ còn biết đến những gam màu sặc sỡ, tràn đầy nhựa sống đang hiện hữu rõ nét trước mặt mình. Cả nhóm quyết định tách lẻ ra để đi dạo chụp hình riêng, rồi sau đó mới tụ chung lại để mà chụp nhóm. Thế là Vinh một hướng, Như một hướng, Thoa cũng rẽ vào một hướng. Kim Thoa rất thích selfie chụp ảnh, cho nên đi đến đâu cô cũng hay lấy điện thoại ra để mà tự sướng. Thoa cực kỳ thích loại hoa oải hương, cho nên khi vừa tách lẻ ra, cô nhanh chóng tìm đến những dải hoa oải hương thơm ngát để mà chụp. Thoa giơ điện thoại lên, giơ tay tạo dáng chữ V chuẩn bị chụp, thì cô hoảng hốt khi thấy có một đứa bé mặt quỷ đang nhe răng cười nham nhở ở phía sau lưng mình. Thoa vội quăng điện thoại xuống đất rồi quay lưng lại nhìn, nhưng không thấy ai hết. Đứa bé quỷ đã biến mất đi. Thoa đang hoang mang không biết mình có bị hoa mắt hay không, thì ngay tức khắc, một bàn tay xương xẩu kinh dị thò từ phía sau gáy, nắm chặt lấy tóc của Thoa, giật một nhát chí tử khiến cho cô ngã nhào về phía sau. May mắn thay, đầu của Thoa đập vào khóm hoa, bên dưới là phân bón, cho nên cô không bị thương tích cái gì. Thoa đứng dậy sợ hãi, cô cố chạy tới để báo cho hai người bạn của mình biết về sự việc quái dị vừa xảy ra. Nhưng cô sực nhớ lại hồi sáng chính mình đã mạnh miệng nói không tin vào ma quỷ. Nếu bây giờ đi kể cho hai đứa kia nghe, tụi nó sẽ chọc quê cô chết mất. Chính vì sĩ diện mà Thoa quyết định lặng thinh về vụ việc đó, cố tỏ ra tự nhiên, bình thường nhất có thể. Sau khi chụp ảnh riêng, thì cả nhóm cũng tụ hợp lại mà chụp nhóm chung, rồi sau đó bắt xe về lại nhà trọ. Về đến nhà trọ cũng đã gần 5 giờ chiều. Cả nhóm vừa về tới gặp ngay chú Gia. Chú vẫn đang cầm cuội ở bàn làm việc nơi chỗ lễ tân. Vinh nhìn cái bàn lễ tân thì thấy một cảm giác quen thuộc ùa về. Cô cũng chẳng hiểu sao nữa, cứ như cô đã nhìn thấy cái bàn này rất nhiều lần rồi, trong khi thực chất Vinh chỉ mới thấy chiếc bàn này 2 ngày hôm nay mà thôi. Chú Gia khi thấy Vinh, Như và Thoa thì mỉm cười: Tụi con về rồi hả? Ăn uống gì chưa? Như vui vẻ đáp: Dạ tụi con chưa ăn, nhưng mà giờ tụi con về tắm rửa thay đồ rồi đi chợ đêm Đà Lạt ăn giặt luôn á chú. Thôi vậy lên phòng tắm rửa đi rồi đi chơi. Nè, chúc tụi con đi chơi vui vẻ nha. Cả nhóm cảm ơn chú Gia, sau đó lần lượt từng người về phòng rồi vào nhà tắm tắm rửa. Như là người đi tắm đầu tiên. Trong khi chờ đợi bạn mình đi tắm thì Thoa cũng mở tủ đồ để mà chọn. Cô chọn một chiếc váy liền rất trẻ trung, năng động. Tầm 15 phút sau, tới Thoa vào nhà tắm. Cô máng chiếc váy trên một cái móc treo, sau đó treo lên giá đặt trong phòng tắm. Kim Thoa xả nước dội sen ra, nhắm mắt tận hưởng làn nước mát tinh khiết. Nó như xua đi hết mệt mỏi phiền muộn của Thoa trong suốt 2 ngày hôm nay. Đang tắm thì chợt có một mùi hôi thối như xác chuột chết bốc lên. Thoa ngửi thấy cái mùi đó mà muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Cô vội vàng mở mắt ra thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy đến với cô. Làn nước mát trong vắt khi nãy dần chuyển sang màu đen kịch, đục ngầu, bốc lên cái mùi hôi thối tởm lợm. Thoa kinh hãi hét lên, sau đó chụp ngay cái khăn tắm quấn ngang người rồi vội vã chạy ra. May mắn cho Thoa lúc này là hầu hết du khách đều ra ngoài đi chơi hết rồi, cho nên không ai thấy gì hết. Như và Vinh đang ngồi trên ghế, tay bấm điện thoại để giết thời gian. Khi thấy bạn mình hét lên rồi vội vã chạy ra ngoài, tới mức chưa kịp mặc đồ, cả hai cô gái vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, chạy nhanh đến hỏi tới tấp. Nè, mày bị cái gì mà sợ hãi vậy? Bình tĩnh đi, kể cho tụi tao nghe đi. Ngọc Vinh trấn an. Thòa cố lấy lại bình tĩnh, mấp máy đôi môi đang trung lên bần bật. Nước trong vòi sen á, tự dưng chuyển sang màu đen thui hả? Nghe xong, Kim Như vội lao vào nhà tắm xả nước từ vòi hoa sen ra. Nhưng vẫn là làn nước trong vắt mát rượi, hoàn toàn không có một chút màu đen nào hết. Kim Như bèn ra ngoài, cười lớn. Trời ơi, có gì đâu, nước bình thường mà. Mà mày biết làm sao không? Khi nãy lúc định lên phòng á, nghe chú gia nói cái vòi hoa sen đang gặp trục trặc, một tiếng nữa thợ mới tới sửa. Cho nên có lẽ vậy mà nó chuyển màu đó. Yên tâm vô tắm tiếp đi. Nghe lời như giải thích thì thấy hợp lý lắm. Thoa thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại trong phòng tắm. Trong đầu Thoa thầm nghĩ, thì ra cái vòi sen bị hư, chứ ma quỷ gì. Tắm táp một lúc thì Thoa lau người bằng cái khăn tắm, sau đó quay mặt lại lên giá treo đồ, định lấy cái bộ váy khi nãy. Thì mặt Thoa lúc này như bị trét vôi, các người cứng đờ ra khi thấy cái móc treo đồ không còn máng bộ váy của cô nữa, mà thay vào đó là một khúc ruột nhầy nhụa đang chảy máu xuống nền nhà tắm. Thoa không còn chút sức lực nào để mà hét lên. Đây thực sự là một cảnh tượng kinh dị và ghê tởm nhất mà cô từng nhìn thấy. Thoa không thể kiềm chế được mình, cô nôn ra tại chỗ và gục xuống nhà tắm ngất xỉu đi. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bạn mình ra, Ngọc Vinh có lớn tiếng hỏi vọng vào bên trong nhà tắm, nhưng cũng không nhận được sự phản hồi từ Thoa. Biết là có điểm không hay, cô và Như vội tông cửa chạy vô, thì thấy Thoa nằm bất tỉnh dưới sàn, xung quanh là một bãi nôn hỗn tạp. Cả hai người lúc này vừa sợ hãi vừa vô cùng lo lắng cho bạn mình. Kim Như nhanh chóng chạy xuống lầu báo cho chú gia biết chuyện. Chú vội vã chuẩn bị xe, sau đó chở ba người tới bệnh viện. Các bọn ngồi bên trong phòng chờ một lúc thì bác sĩ đi ra nói, bệnh nhân không sao rồi, do sợ hãi quá mức mà ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi, mọi người yên tâm nghe. Ai nấy nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, rồi sau đó vào trong phòng bệnh xem Thoa như thế nào. Vinh lúc này quay sang nhìn chú gia. Dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều. Giờ Thoa nó cũng ổn rồi, chú cứ về nhà trọ lo công việc đi, tụi con ở đây chăm sóc cho nó. Khi nào mà nó khỏe tụi con bắt xe trở về sau. Thôi được rồi, vậy giờ chú về nghe. Hai con ở đây ráng chăm sóc cho bạn nghe con. Nói rồi chú già quay trở lại nhà trọ. Vinh sực nhớ ra là lúc vào bệnh viện gấp quá cho nên chưa kịp làm thủ tục, bèn dỗ dai Như nói, nè giờ tôi ra làm thủ tục nhập viện, mày đây với nó nha. Mày đi đi. Ngọc Vinh đi ra cái quầy làm thủ tục, cô cũng điền tên bệnh nhân rồi những thông tin như bình thường khác, sau đó cô rời đi. Vừa đi được 5 bước, Vinh chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng sai trái. Cô quay lại quầy xin y tá cho xem lại cái tờ thủ tục. Khi Vinh nhìn vào thì trố mắt ngạc nhiên khi thấy chỗ tên bệnh nhân, thay vì là Cao Ngọc Kim Thoa thì cô lại vô thức ghi vào là Nguyễn Như Ý, một cái tên hoàn toàn xa lạ với cô. Ngọc Vinh gãi đầu khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cô điền lại thông tin rồi quay trở lại phòng bệnh. Nói về Kim Thoa, trong cơn hôn mê bất tỉnh, Thoa đã chìm vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang đứng phía sau giường của căn nhà trọ, xung quanh là một màn đêm u ám, im lặng tới lạ thường. Thoa ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt thấy có một cô gái rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, đang chỉ tay về một hướng nào đó. Thoa lúc này vẫn còn đang ngẩn người nhìn cô ta, còn cô ta thì cứ vậy mà chỉ tay về hướng bên tay phải của mình, cứ như rằng muốn Thoa hãy nhìn về hướng đó. Thoa chợt hiểu ý, cô dần đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay của cô gái nọ. Nhưng chưa kịp nhìn thì bất chợt có một luồng ánh sáng từ phía chân trời chiếu thẳng xuống, đến mức Thoa bị lóa mắt đi, phải dùng cả hai tay che lại. Đến khi Thoa cảm nhận được luồng ánh sáng kỳ lạ đã biến mất, thì cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Màn đêm biến mất đi, cô gái kia cũng biến mất, khu vườn sau nhà trọ cũng tan biến. Trước mắt Thoa lúc này là khung cảnh của thực tại, một căn phòng bệnh với toang thoảng mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Thấy bạn mình tỉnh lại, Kim Như và Ngọc Vinh không khỏi vui mừng. Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tụi tao mừng quá. Kim Thoa tạm gác giấc mơ đi, mỉm cười. Tao có sao đâu, xin lỗi làm tụi bay lo lắng rồi nha. Nè, mà mày thấy gì trong phòng tắm mà sợ tới mức ngất xỉu vậy? Như thắc mắc, Thoa định kể lại cái cảnh tượng mớ ruột lộng thòng mà mình đã nhìn thấy, nhưng vì Thoa đã mạnh miệng tuyên bố ma quỷ không có thật, cho nên dù muốn dù không cũng phải giả bộ như không có gì xảy ra. Đang tắm á, tao thấy con chuột cống to tổ mẹ luôn, cho nên sợ quá ối rồi ngất xỉu đó. Như và Chinh nghe xong thì cười phá lên. Trời ơi, có nhiều đó thôi làm tụi tao sợ muốn chết à, cứ tưởng mày gặp ma quỷ gì không á. Không có đâu, Thoa cười trừ. Nghỉ ngơi được thêm 2 tiếng nữa thì cô nói rằng mình đã khỏe rồi, cho nên muốn cùng Vinh và Như quay trở về nhà trọ. Dù hai người đã cố khuyên Thoa ngủ lại một đêm rồi sáng mai hẳn dậy, nhưng Thoa nhất quyết không chịu. Ba người bắt xe về lại khu nhà trọ. Khi đến nơi thì lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Chú già có vẻ đã đi ngủ, chỉ còn cô Hoa đang dọn dẹp đồ đạc ở quầy lễ tân. Ba cô gái chào cô Hoa rồi sau đó lên phòng tắm rửa mà đi ngủ. Do nguyên ngày hôm nay đi chơi liên tục, lại gặp nhiều sự cố không mong muốn, cho nên ba cô gái vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, kẹo cà, kẹo kẹt. Kim Thoa giật mình tỉnh giấc, lại là cái thứ âm thanh quái gở ấy. Cô ngồi bật dậy, nhìn sang hai đứa bạn của mình, thì cô bất ngờ khi thấy cả Như và Chinh cũng đều đã tỉnh giấc. À, nè, hai đứa bay cũng nghe hả? Đúng rồi, má ơi nghe kinh quá, giống như có ai đang đưa giọng á. Kim Như sợ sệt. Thoa nói: bữa trước á, tao cũng nghe cái tiếng này rồi. Tao nghĩ là phòng của phòng kế bên thôi, cho nên sáng trước khi đi tao có hỏi chú gia, thì chú nói là phòng bên đó người ta đâu có mang giỏng theo đâu mà đưa. Trời ơi cái con này, vậy mà cũng đi hỏi nữa. Mày tưởng người xem người ta đi du lịch đem theo giỏng chi má? Dình nhăn mặt. Cũng đúng ha. Tiếng kẹo cà kẹo kẹt vẫn cứ tiếp tục vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Cả ba cố lắng tai nghe xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, nhưng mãi mà vẫn không thể định vị được. Kim Như với tay bật đèn, cả ba chia nhau ra tìm hiểu xem âm thanh xuất phát từ nơi nào. Diện tích căn phòng trọ cũng không quá rộng, ba người cố gắng lùng sục hết mọi ngóc ngách của căn phòng ấy, vậy mà vẫn không tài nào xác định được vị trí của âm thanh ấy. Ngọc Vinh tức tối: Bực bội quá đi, rốt cuộc là nó phát ra từ đâu chứ? Chắc chắn á, là nó chỉ ở đâu đó trong phòng này thôi, vậy mà tụi mình kiếm nãy giờ vẫn không thấy á. Thoa hậm hực. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Như. Cô nói: Ê, hay có khi nào ở trên trần nhà không? Vinh và Thoa nhìn chằm chằm vào mắt Như. Cả ba dường như đã hiểu ý nhau, từ từ ngẩng mặt lên trần nhà. Và rồi họ tét lên kinh hãi. Đập vào mắt ba cô gái lúc này là hình ảnh một người đàn bà bị nát quá nửa khuôn mặt, tóc dài xõa đến tận chân, đang nằm đung đưa trên chiếc võng, đôi mắt trắng dạ nhìn trừng trừng vào mắt họ. Cả ba hét lớn lên, tiếng hét kinh hồn bạc vía tới mức chấn động cả một dãy nhà trọ vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chú già, cô Hoa cùng với những vị khách khác nghe tiếng thét hải hùng của ba cô gái thì vội chạy sang xem như thế nào. Bên ngoài cửa phòng lúc này, những người khách trọ tụ tập lại đông đúc. Chú già lên tới nơi, cố gắng chen qua đám người đang nhốn nháo rồi hỏi lớn: Nè, có chuyện gì vậy mấy đứa? Dạ, con mà. Kim Như ngay lập tức chặn họng Thoa. Dạ, con Thoa hồi chiều nó xỉu, tâm trí còn hoảng loạn quá, cho nên mơ thấy ác mộng thôi chú ơi. Dứt lời, Như quay sang nhìn vào mắt Vinh ra ám hiệu. Dường như Vinh đã hiểu được, bèn nói: Dạ đúng rồi, tinh thần nó chưa ổn định, cho nên nó mới sảng đó chú, chứ không có gì đâu. Đúng thật là ngay lúc này trong căn phòng trọ, người đàn bà bị nát mặt khi nãy đã biến mất từ bao giờ. Tiếng kéo cà kéo kẹt cũng tắt liệm đi từ khi cả ba hét lên kinh hãi, trả lại cái không gian yên tĩnh cho căn phòng. Chú Giang nghe ba người giải thích thì có vẻ không tin lắm. Hình như chú đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đó. Thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tin tưởng vào lời giải thích của ba cô gái. Thôi không có chuyện gì là tốt rồi. Nè Thoa, con ráng nghỉ ngơi đi, giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể. Đi chơi mà, đừng có lo lắng mệt mỏi quá con. Dứt lời, chú quay sang đám người đang bu đen bu đỏ ở ngoài kia. Mong quý khách thông cảm cho tụi nhỏ, tinh thần không có được minh mẫn lắm. Mong quý khách bỏ qua cho nghe. May mắn thay, tất cả các vị khách du lịch đều là những người lành tính dễ chịu. Thấy Thoa bệnh, tinh thần không tốt, cho nên họ cũng không trách móc gì. Từ từ giải tán, phòng ai nấy về. Đợi cho tất cả mọi người đi hết rồi, Dinh mới dám bật khóc lên thành tiếng. Trời ơi, từ khi có ý định đi Đà Lạt á, cho tới lúc tới ở đây gần một ngày trời, tao đã bị hụ biết bao nhiêu lần. Nhờ của tụi mày lên luôn ở bên trấn an động viên, cho nên mới dám tiếp tục ở đây. Chứ không thì ngay từ đầu, từ cái lần mà nhìn bà lão mặc áo liệm là tao đã muốn quay về rồi. Thoa cũng không thể giấu giếm thêm nữa, đành kể hết tất cả những hiện tượng kinh dị mà cô đã gặp trong suốt ngày hôm nay. Nghe xong, cả ba người không khỏi rùng mình. Ngọc Dinh nước mắt lưng tròng nói: Trời ơi, tao cứ tưởng chỉ có tao mới bị hụ, ai dè mày cũng bị nhát liên tục nữa ha. Thôi, tao không còn tâm trí đâu để đi chơi nữa, mai tụi mình về đi. Còn tiền cọc á thì thôi bỏ luôn đi, tao sợ quá rồi. Như run run nói. Cả nhóm thống nhất với nhau sẽ thu dọn đồ đạc, sáng ngày mai lập tức bắt xe về lại Cà Mau. Lúc này đã 1:30 sáng, nhưng do hình ảnh người đàn bà đưa võng khi nãy quá sức kinh dị, cho nên cả ba cô gái không tài nào ngủ lại được nữa. Cả ba người trung chạy ôm nhau, cùng nhau đợi trời sáng hẳn. Khi trời vừa hửng sáng, cả ba đã vội vã thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali, rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt để trả phòng. Chú Gia ở quầy lễ tân thấy ba đứa xách vali đi xuống trông rất khẩn trương. Chú ngạc nhiên hỏi: Ủa, ba đứa con xách hành lý đi đâu vậy? Ngọc Dinh có chút ngượng đáp: Dạ, ba mẹ tụi con điện lên á, kiểu nhà có việc gấp cho nên phải về chú ơi. Thêm nữa con Thoa nó vẫn còn bị bệnh lên bệnh xuống, cho nên tụi con thống nhất là đi về đó chú. Chú Gia buồn bã: Ra vậy, tội mấy đứa không? Lên đây tưởng đâu được đi chơi vui vẻ, ai ngờ lại gặp chuyện gì đâu không. Dạ, tụi con thật lòng cảm ơn chú nhiều lắm. Cũng nhờ chú giúp đỡ mà tụi con mới có cái chỗ nghỉ ngơi ổn định. Dù sao cũng đi được 2-3 chỗ, cho nên tụi con cũng không có tiếc lắm. Chú già nghe xong, bèn đi vào quầy lễ tân, lấy tiền ra rồi đưa cho ba cô. Cái này là sao vậy chú? Chú trả lại tiền cọc cho tụi con nè. Ba đứa con vừa lên đây là hết phòng, phải ngủ ở cái phòng đó. Phòng đó đã lâu không có ai thuê hết, cho nên bụi bặm bám đầy trơn à. Tiện nghi cũng không có bằng mấy cái phòng khác nữa. Tụi con cũng mới ở được hơn có ngày là phải về rồi, cho nên thôi, chú trả lại tiền cọc cho tụi con. Thiệt thòi cho mấy đứa rồi. Nhưng mà chú ơi, tụi con... Thôi, cứ cầm lấy đi mà. Chú Gia cười phúc hậu, dí tiền vào tay của ba cô. Ngọc Dinh đôi mắt đỏ que vì xúc động. Dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều. Chú tốt bụng quá, luôn đối xử tốt với tụi con như con cái trong nhà vậy. Nói xong, cả ba cúi đầu chào rồi ôm tạm biệt chú Gia. Họ xuống trung tâm thành phố rồi leo lên xe du lịch trở về mảnh đất Cà Mau yên bình của mình. Suốt đoạn đường trở về nhà, cả Vinh, Như và Thoa không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lại ôm theo một nỗi sợ hãi đến rối bời do những hiện tượng kỳ quái của hôm qua. Nè, có lẽ nhà trọ của chú Gia bị ma ám rồi. Kim Như bất ngờ lên tiếng. Nếu mà nhà trọ đã bị ám á, thì tại sao chỉ có ba đứa mình bị nhát thôi? Còn những du khách khác họ vẫn bình an vô sự vậy? Thoa thắc mắc. Vinh nghe hai bạn nói xong thì liền nói. Tao cứ có cảm giác á, cái chuyện này không đơn giản là ma ám đâu, chọc phá không đâu. Dường như có một bí mật gì đó rất khủng khiếp ẩn giấu bên trong căn phòng trọ đó đó. Nè, tụi bay có nghĩ là đêm qua, cái lúc tụi mình bị hù á, chú Già cũng biết hết mọi chuyện không? Như nói, vẻ mặt đăm chiêu. Hả, cái gì? Hôm qua tao thấy nét mặt của chú ấy lạ lắm, kiểu như biết hết tất cả rồi, nhưng mà phối hợp diễn tuồng với tụi mình. Tại sao tụi mày không nghĩ rằng vì chú biết rõ cái phòng đó có ma, cho nên chú mới ái nái rồi trả tiền cọc cho tụi mình? Suy luận của Như đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí của hai người còn lại. Ê, tao thấy suy luận này cũng không phải là vô lý đâu. Không lẽ chú Già đã biết hết tất cả sao? Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Nhớ lại những lời chú Già nói xem, căn phòng này trước giờ đều khóa kín, không có cho ai thuê hết. Như vậy thì chắc chắn nó bị ma ám rồi, cho nên ổng mới không dám cho khách thuê á. Trời ơi là trời. Nè, nếu biết trước căn phòng đó bị ma ám vậy á, tao thà ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường một đêm á, còn hơn sống chung với ma với quỷ nữa. Thoa sợ hãi. Cứ thế mà trên suốt đoạn, họ cứ luôn trăn trở, ám ảnh về những hiện tượng dị thường, khủng khiếp mà họ đã gặp trong suốt những ngày qua. 7:30 tối, sau gần 10 tiếng đồng hồ ròng rã, cả ba cô nàng cuối cùng cũng đã về đến thành phố Cà Mau yên bình. Vinh, Như và Thoa chia tay nhau, ai về nhà nấy. Họ hẹn nhau sáng mai sẽ đến quán cà phê Duy Duy ở gần nhà của Thoa để mà nói chuyện. Về phần Kim Như, cô vẫn chưa khỏi hãi hùng. Trong cả ba người thì Như là người ít bị hù nhất. Vốn là một người nửa tin nửa ngờ vào chuyện tâm linh, thế nhưng khi chứng kiến hình ảnh người đàn bà nát mặt đưa võng đêm qua, thì cô đã hoàn toàn tin rằng trên đời này thực sự có ma có quỷ. Nè, mấy đứa bị gì mà về sớm vậy? Sao nói đi 3 ngày 2 đêm mới về mà? Bác Cương, mẹ của Như khi thấy cô trở về thì ngạc nhiên hỏi. Dạ, tại con Thoa nó đổ bệnh ngất xỉu á, cho nên tụi con phải về đấy mẹ. Như giải thích, sau đó đi vào trong phòng ngủ. Phòng của Như có một chiếc máy tính để bàn, cô dùng nó để học tập và giải trí. Nhưng đến tầm nửa đêm, Như bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Nó cứ vang lên liên tục, cứ như có ai đó đang ngồi vào bàn phi tính và gõ phím li lịa vậy. Như ngồi bật dậy, trong căn phòng tối mịt mờ, cô nhìn thấy loáng thoáng bóng lưng của một người đàn bà tóc xõa dài đang ngồi trên chiếc bàn phi tính mà gõ phím. Như không tin vào mắt mình, cô vội cúi xuống dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Khi ngẩng mặt lên, Như thét lên kinh hãi khi thấy khuôn mặt của người đàn bà ấy đang áp sát vào mặt cô. Đôi mắt của bà ta không có tròng đen, đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt của Như. Nhưng điều khiến cho cô hoảng loạn hơn chính là cái miệng của bà ta đang ngậm gần 30 cái ống chích dính đầy máu chĩa thẳng vào mặt cô. Ngay lập tức, bà ta dùng bàn tay xương sẩu của mình choàng tới bóp lấy cổ Như. Cô không thể thở được, ra sức chống cự vùng vẫy, vừa cố gắng chống lại bà ta vừa hét lên kêu cứu. Mẹ ơi, bà ơi, cứu con, cứu con với. Ba mẹ của Như đang ngủ trong phòng, nghe tiếng la của con mình thì lật đật chạy sang. Khi cửa mở ra, hai người thấy Kim Như đang tự tay bóp lấy cổ mình, mắt trợn trắng, miệng há hốc lè lưỡi ra. Đôi bàn tay bóp ngày một siết chặt hơn. Ba mẹ Như hốt hoảng vội lao tới tháo tay cô con gái rồi trấn tĩnh. Như à, con bị sao vậy Như? Nhờ được ba mẹ giải cứu kịp thời cho nên Như không nguy hiểm đến tính mạng. Khi Như dần định thần lại thì không còn thấy người đàn bà kia đâu nữa, chỉ còn ba mẹ của mình đang hết sức lo lắng dỗ dề cô. như từ từ lấy lại sự trấn tĩnh vốn có. Cô trấn an ba mẹ rằng mình xem phim ma nhiều quá, cho nên đêm ngủ gặp ác mộng mà thôi, hai người không cần phải lo lắng. Cô chú nghe xong thì cũng nhẹ lòng hơn, quay trở về phòng của mình để tiếp tục giấc ngủ. Riêng Kim Như không thể ngủ tiếp được nữa, cô thao thức suốt đêm, mong cho trời mau sáng để nhanh chóng gặp lại hai đứa bạn mà kể toàn bộ sự việc. 8 giờ sáng, như lời hẹn của ngày hôm qua, cả ba người cùng tụ họp tại quán cà phê Duy Duy. Khi nhóm đã ổn định chỗ ngồi, Như ngay lập tức kể lại hiện tượng kinh khủng mà cô đã gặp ngày hôm qua. Nghe xong, Vinh và Thoa cũng không khỏi trùng mình sợ hãi. Các người Ngọc Vinh trung lên từng đợt, cô nói trong nước mắt: "Trời ơi, tao hôm qua cũng bị nữa." "Hả? Cái gì? Mày cũng bị hả?" Như và Thoa trố mắt. Ngọc Vinh gật đầu một cái rồi kể lại sự việc. "Ừ, đêm qua tôi đang ngủ thì mắt đi vệ sinh, tao mới vội vàng đi xuống lầu để mà vô trong toilet. Đang bước xuống thì tao bị một cái lực rất mạnh xô tao té nhào xuống đất. Nhưng mà may mắn là tao không bị sao hết, chỉ bị bầm chút thôi à. Tao cũng không có nghĩ gì nhiều, cho đến khi tao nhìn vô trong cái vết bầm thì..." "Hả? Thì sao?" "Thì tao phát hiện đó không phải là một vết bầm bình thường, mà là hình dạng của 5 ngón tay em bé dịnh vô á." Dịnh tiếp tục câu chuyện trong sợ hãi. "Chưa hết nữa, sáng hôm sau ngủ dậy, tao mới nhìn lại vết bầm thì phát hiện thêm có một vết nữa ở tay." Nghe xong, Như và Thoa lặng người. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể của họ, khiến cho họ không thể thốt lên được một tiếng thét nào nữa, mà chỉ có thể đờ người ra tuyệt vọng. Ngay lúc này, phía xa xa có một người đàn bà độ chừng 40 tuổi tiến tới. Bà ta đội nón lá, đang quẩy trên vai một cái gánh bánh bò bánh tiêu. Dường như sự chú ý của bà đã dồn vào bàn của Vinh, Như, Thoa đang ngồi. Có vẻ như bà biết được một điều gì đó, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, tiến tới chỗ ba cô gái. "Mấy con ăn bánh bò bánh tiêu không? Mua ủng hộ cho cô đi." Ba người khi thấy người đàn bà ấy thì rất thương cảm, bèn ngỏ ý mua 20 cái bánh bò, bánh tiêu để ủng hộ cho bà. Chẳng những vậy, cả ba thấy bà ấy ăn bận, trông rất nghèo khổ, cho nên muốn giúp đỡ cho bà. Mỗi người hùng lại một ít tiền rồi tặng cho bà ấy. "Dạ cô ơi, tụi con tặng cô ít tiền. Số tiền này tuy không có lớn, nhưng mà đây là tấm lòng của tụi con. Muốn giúp đỡ cô á, cô nhận cho tụi con vui nha." Người đàn bà xúc động vô cùng, nhận lấy số tiền rồi cúi đầu cảm ơn ba cô rối rít. Thấy ba cô gái đều là những người tốt bụng, lành tính, cho nên bà ta quyết định giúp đỡ ba cô nàng. "Nè, có phải ba đứa vừa mới đi chơi ở đâu đó về phải không?" "À, sao cô biết vậy?" "Ta còn biết rằng trong suốt cái quá trình đi chơi, cả ba đứa đều bị ma nhát rất nhiều lần nữa." Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Kim Thoa ngạc nhiên hỏi: "À, cô là ai mà sao biết rõ chuyện của tụi con như vậy?" "Ta thấy ba đứa đều là những người tốt, rất biết cách đối nhân xử thế, còn trẻ mà lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Ta thật sự muốn giúp đỡ ba con. Nè, ở đây nói chuyện không có tiện đâu, chi bằng hãy về nhà của ta đi, rồi ta sẽ nói cho các con biết là các con đang gặp vấn đề gì." Ba cô gái nghe xong thì vừa mừng rỡ vừa mơ hồ, không biết rằng liệu lời bà ấy nói có đáng tin hay không. Nhưng rồi cả ba vẫn quyết định sẽ đi đến nhà của bà ta một chuyến để xem mọi chuyện như thế nào. Người đàn bà bí ẩn dẫn cả nhóm về nhà của bà ta. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, trông cũng khá cũ kỹ rồi. Con hẻm vô cùng thưa người, hầu như chỉ có vài căn nhà ộp ẹp xung quanh, nhìn vào cảm giác vô cùng buồn tẻ. Ba cô gái bước vào bên trong, đập vào mắt họ là một chiếc bàn thờ cao lớn, bên trên để tượng và ảnh của rất nhiều vị thần mà cả ba đều không biết. Xung quanh căn phòng có dán rất nhiều bùa chú, thuật thư trông rất cổ quái. Người đàn bà mỉm cười giới thiệu: Mấy đứa cứ gọi cô là cô Trần nha. Dạ thưa cô Trần. Cô ơi, không phải cô làm người bán bánh sao? Sao con nhìn xung quanh có cảm giác như cô là thầy bói vậy? Kim Như lên tiếng thắc mắc. Cô Trần nghe xong thì cười hào sảng lắm, nói một cách hào hứng. Con thông minh lắm. Đúng rồi, trước đây nghề của cô là thầy bói. Ngoài ra cô cũng biết một số thuật chú để mà giúp đỡ cho bà con trong vùng. Nhưng cô nghỉ 10 năm rồi, giờ chỉ bán kiếm sống qua ngày thôi con. Cả nhóm nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Cô Trần ngồi xổm xuống đất, nói tiếp. Mấy đứa ngồi xuống đi, để cô nói cho các con nghe cái việc này. Ba người nghe theo lời cô Trần, ngồi phịch xuống nền đất. Cô Trần lúc này có vẻ nghiêm trọng lắm. Khi mà cô thấy ba đứa ở quán cà phê á, là cô đã biết ba con gặp cái chuyện gì rồi. Ba đứa đang bị một con quỷ nó đi theo, nó quấy phá rất là dữ, thậm chí nó muốn giết cả ba đứa. Nhưng mà do mệnh số của các con lớn, cho nên đều tai qua nạn khỏi đó. Nghe xong, ba cô gái đều không khỏi hoảng sợ. Tại sao nó lại quấy phá tụi con chứ? Tụi con đâu có đụng chạm hay là mạo phạm gì tới đâu ạ? Kim Thoa hỏi. Tất cả mọi chuyện đều do đồ vật ở trên người của mấy đứa. Một trong ba đứa con đang mang trên người một cái món đồ, mà món đồ đó vốn không thuộc quyền sở hữu của cả ba. Ba cô gái nghe xong nhìn nhau lia lịa, xăm xôi xem ai có mang trên người món đồ vật gì hay không. Ê Như, cái sợi dây chuyền hình bông hoa này mày đeo trên cổ á, có phải nó không? Kim Thư chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ của Như mà hỏi. Đâu phải, sợi dây chuyền này là bạn trai của tao, Phi Hồ tặng mà, làm sao có vấn đề được. Kim Như lắc đầu. Cả hai đảo mắt về phía Vinh như phát hiện ra điều gì đó, bèn hỏi. Nè Vinh, cái vòng tay cẩm thạch mày đang đeo á, ở trên tay á, là ở đâu vậy? Tao cũng nhớ rõ nữa, ngay từ lúc nhỏ là tao đã đeo nó rồi. Ký ức của tao về nó mơ hồ lắm. Cô Trần đề nghị. Nè, con có thể tháo ra đưa cho cô coi chiếc vòng đó được không? Vinh dạ một tiếng, rồi tháo chiếc vòng ra đưa cho cô. Cô Trần ngắm nghía chiếc vòng một lúc, khuôn mặt ngày một căng thẳng hơn. Chiếc vòng này thực sự có vấn đề. Vấn đề gì ạ? Cả nhóm đồng thanh hỏi. Nhìn bề ngoài đó thì nó chẳng khác nào một món nữ trang bình thường thôi, nhưng mà thực chất nó chính là pháp khí trấn hồn ma quỷ mà các vị tu sĩ Tây Tạng đã dày công chế tạo ra. Nhưng mà điều cô lo ngại là pháp khí này thực chất là dùng thuật chú để luyện thành. Thế nhưng mà thuật chú này đã bị cấm từ rất lâu rồi, vì cái tính vô nhân đạo của nó. Bởi lẽ khi dùng chiếc vòng này để mà phong ấn yêu ma đó, thì nó sẽ giam giữ hồn ma đó lại, rồi làm cạn kiệt linh khí của chúng qua từng ngày, khiến cho chúng mãi mãi không thể siêu thoát được. Cả ba nghe nói mà trợn hết cả gai ốc. Cô Trần vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Dù là ma hay là quỷ, dù là thiện hay ác, thì khi con trở thành thầy pháp, con phải luôn đặt thiện tâm, lòng trắc ẩn của mình lên đầu. Có thể ma quỷ rất đáng sợ, nhưng mà nếu chúng ta khuyên nhủ ngày ngày cho họ nghe kinh, thì sớm muộn gì cũng sẽ quay đầu, chấp nhận nương nhờ ở nơi cửa Phật, sớm được siêu thoát. Việc sử dụng cấm thuật trấn hồn này quả thật quá vô nhân tính, người nào sử dụng thì sẽ sớm nhận lấy quả báo thôi. Trời ơi, vậy tụi con phải làm sao đây cô? Con sợ quá hả? Ngọc Vinh mặt tái nhợt nói. Tụi con phải đập bể chiếc vòng này, sau đó đi đến nơi mà nó vốn thuộc về, tìm đến phần mộ chôn xác con quỷ này, và trải những cái mảnh vụn của chiếc vòng xuống, thì linh hồn đó mới được giải thoát. Ta cảm nhận rằng con quỷ này đang có một sự quốc hận đến tột cùng. Dường như ẩn sau chiếc vòng này là cả một câu chuyện quan kiên nào đó đó. Thoa vội hỏi: Nhưng mà tụi con đâu có biết cái chỗ đó là chỗ nào đâu, làm sao có thể giải quyết được vụ này? Ta nhìn thấy được chiếc vòng này vốn nằm trong một căn nhà ở trên một ngọn đồi nào đó đó. À, trời ơi, nhà trọ Gia Ý! Cả ba đồng thanh nói lớn. Như nói: À, đúng rồi đúng rồi, là nhà trọ Gia Ý nằm trên ngọn đồi ở Đà Lạt đó. Nếu mà biết được địa điểm thì tụi con hãy mau chóng trở về cái nhà trọ đó trước khi quá muộn. Nè, ta quên chưa nói, con quỷ này là nữ, khi còn sống đã mang thai, chính vì vậy mà khi chết đi cô ta ngay lập tức biến thành quỷ dữ. Kết hợp với nỗi uất hận tột cùng của mình thì sức mạnh của con quỷ đó ngày càng khủng khiếp. Ta nghĩ có lẽ vì vậy mà dù bị nhốt vào trong pháp khí trấn hồn thì sức mạnh của ả ta vẫn không hề bị thuyên giảm bấy lâu nay. Chứ như những vong hồn khác á, chỉ cần 3 ngày thôi là bị hút hết sức mạnh, hồn siêu phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi. Thoa chợt nhận thấy có cái gì đó không đúng, bèn hỏi: Ủa, nhưng mà nếu mà cô nói con Vinh đeo cái vòng này cho nên mới bị quỷ chọc phá, nhưng mà nó đeo chiếc vòng này từ nhỏ rồi mà, vậy thì nó phải bị hụ nhát ngay từ lúc đeo vô chứ ạ? Cô Trần ôn tồn giải thích: Cái chuyện này á, nó cũng không có gì quá khó hiểu. Pháp khí này giam giữ trấn hồn ma quỷ, nhưng mà nó cũng có nhược điểm của riêng mình. Khi mà cái người đeo nó nảy sinh ý định quay trở về cái nơi mà nó ở, rồi cho đến khi thực sự đã đến được nơi đó, thì ma lực của chiếc vòng sẽ dần dần giảm xuống, tạo điều kiện cho con quỷ nó lộng hành. Tuy bị giam cầm nhưng mà nó vẫn có thể hụ nhát tụi con. Nè, mấy đứa thử nhớ lại coi, có phải là ngay từ khi tụi con nảy sinh cái ý định đi Đà Lạt thì đã gặp những cơn ác mộng, rồi những hiện tượng khá là kỳ lạ. Sau đó ba đứa đặt chân đến Đà Lạt thì Ngọc Vinh đã bị hù cho hoảng loạn. Cho đến khi mà các con chính thức bước vào cái nhà trọ Gia Ý, nơi mà nó thuộc về, thì lúc này những cái màn hù dọa ngày càng dày đặc và khủng khiếp hơn, đã suýt giết chết cả ba người. Nói chung là từ khi mà nảy sinh ý định cho đến lúc bước chân vào nhà trọ đó thì ma lực của chiếc vòng nó sẽ giảm dần theo một cấp số. Ngược lại, sức mạnh của quỷ nữ kia cũng sẽ ngày một khủng khiếp hơn đó. Ngọc Vinh nghe xong thì òa khóc lên nức nở. Cô nói trong nước mắt: Tụi con bắt buộc phải quay trở về đó sao cô? Cô Trần nắm lấy tay Vinh mà nói: Đúng rồi, các con phải quay về nhà trọ đó để lôi cái sự thật ra ánh sáng, không chỉ giúp cho quỷ nữ đó mà còn giúp cho chính bản thân các con nữa. Nếu các con chịu quay trở lại nhà trọ để mà tìm ra sự thật thì ta tin rằng quỷ nữ kia chắc chắn sẽ không làm hại các con đâu. Kim Như quay sang ôm chậm lấy Vinh khuyên nhủ: Nè, dù có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì bà cũng phải mạnh mẽ lên, chúng ta nhất định phải lôi cái tội ác ra ánh sáng đó. Nghe cô Trần và bạn mình khuyên nhủ, Vinh cũng dần bình tĩnh hơn, quyết tâm cùng với bạn mình quay trở về nhà trọ như ý, cùng nhau dán cái màn sự thật đen tối ẩn sau chiếc vòng ma ám kia. Trước khi rời đi, cô Trần đã dùng mật tầm gai để quá giải vết bầm hình dấu tay cho Vinh. Cô còn cho cả ba người số điện thoại liên lạc, nói rằng khi có việc gì cấp bách thì hãy lập tức gọi điện thoại cho cô. Ngay khi vừa quay về thì cả ba đã nhanh chóng soạn hành lý, chuẩn bị trở lại căn nhà trọ ma ám kia. Ba cô nàng lấy lý do là Thoa đã khỏe bệnh, với lại đi chơi chưa đã cho nên muốn tiếp tục du lịch một chuyến. Nghe xong, bố mẹ của họ cũng không nghi ngờ gì, liền đồng ý cho con mình tiếp tục đi chơi. Buổi tối cùng ngày, Vinh, Như và Thoa ra điểm hẹn rồi leo lên chiếc xe du lịch thẳng tiến tới Đà Lạt. Suốt trên đoạn đường đi, cả ba người lòng như lửa đốt, nhưng họ vẫn nung nấu ý chí kiên cường, quyết tâm vạch trần tội ác, không chỉ là để giúp cho nữ quỷ kia mà còn là tự giúp cho chính bản thân của mình. Bảy giờ sáng, cả ba đã đến Đà Lạt. Họ không màng ăn sáng nữa mà tức tốc tìm cách đi thật nhanh tới ngọn đồi. Trước khi vào nhà trọ, Kim Như đề nghị: "Nè, tụi bay phải thật sự bình tĩnh, cố tỏ ra tự nhiên vui vẻ nhất có thể nha. Đừng để chú Gia nắm thớp được cái điều gì đó." "À, tụi tao hiểu rồi." Thế là cả ba hít một hơi thật sâu, rồi bèn tiến vào bên trong nhà trọ. Vừa vào thì thấy cô Qua đang cầm củi quét nhà. Cô nhìn thấy cả ba người thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lắm. Cô cười tươi rói chào Vinh, Như và Thoa, rồi liền chạy ra sau bếp báo với chú Gia. Chú Gia từ trong nhà bếp tiến nhanh ra, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. "Ủa, ba đứa sao lại quay trở về đây vậy?" "À, dạ tụi con..." Thoa ấp úng, dường như do còn trung quá cho nên cô quên hết kịch bản ban đầu cả nhóm đã vạch ra. Kim Như ngay lập tức chữa cháy, nói bằng cái giọng rất tự nhiên: "À, sau khi mà tụi con về á, đường Thoa đi bệnh viện thì nó cũng đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Nó cứ đằng nặc muốn đi chơi tiếp với chú ơi. Con với con Vinh muốn trở lại Đà Lạt, đặc biệt là cái nhà trọ đáng yêu của mình, để nghỉ ngơi tận hưởng. Chính vì vậy mà cả nhóm xin với gia đình, cho nên bây giờ tụi con có mặt ở đây nè." "À, dạ đúng rồi, tụi con thấy quý chú lắm, đặc biệt là nhớ đồ ăn của cô Hoa nấu nữa, cho nên tụi con nhất định phải quay trở về nhà trọ của mình để mà vui chơi đó." Vinh tiếp lời. Chú Gia nghe xong thì cảm động lắm. Khuôn mặt của chú ửng hồng lên vì hạnh phúc, xen lẫn với sự tự hào. "Chú cảm ơn ba đứa con nhiều lắm. Thôi, mấy đứa đi được cũng mệt rồi, mau làm thủ tục á, rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Cái lúc tụi con vừa về á, thì có khách trả phòng rồi, cho nên vẫn còn phòng trống đó. Tụi con không cần ở cái phòng 121 nữa đâu." Cả ba nghe xong cảm tưởng như trút được nguyên tảng đá lớn ra khỏi cơ thể, vô cùng mừng rỡ. "Dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều nha." "Ôi, có gì đâu. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi, chú ra ngoài chút có công chuyện nha." Nói rồi, chú Gia rời đi. Như và Thoa xách vali lên phòng, còn Vinh thì vẫn ở dưới lầu làm thủ tục với cô Hoa. Khi Vinh đã điền đầy đủ thông tin, cô cũng rời đi. Nhưng đi được ba bước thì cô bỗng dưng cảm thấy say sẩm mặt mày. Có lẽ do đêm qua mất ngủ, cho nên bây giờ cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Ngọc Vinh chao đảo rồi ngã xuống nền đất. Cô Qua từ trong quầy lễ tân thấy vậy thì rất hốt hoảng lao tới đỡ Vinh dậy. Cô nắm lấy tay Vinh thì mặt của cô chợt biến sắc, tay cô bỗng dưng trung lên bần bật. Vinh lúc bấy giờ có vẻ như đã dần khỏe lại, ngước mắt lên thì thấy cô Qua đang cầm tay mình mà lắc lư liên tục, khuôn miệng há hốc ú ớ như đang muốn gào thét ra thành tiếng. Vinh để ý kỹ hơn thì thấy cô Qua đang nhìn chằm chằm vào trong chiếc vòng cẩm thạch trên tay của cô. Cô biết chiếc vòng này sao?" Cô Qua gật đầu liên tục, mặt cô vẫn tái nhợt, trông vô cùng khẩn thiết. Vinh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cái chuyện này, bèn vội nói: "Cô ơi, cô lên phòng với tụi con một lát nha." Thế là cô Hoa cùng với Vinh lên phòng. Vừa bước vào bên trong, Vinh ngó nghiêng xem bên ngoài có ai hay không, rồi vội đóng cửa lại. "Ủa, sao cô Hoa lại lên đây làm gì vậy?" Ngọc Vinh vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Vừa nãy á, tao hơi choáng cho nên ngã xuống đất. Cô Hoa lại đỡ thì thấy cái vòng tay tao đang đeo, cô sợ hãi lắm, miệng thì cứ ú ớ liên tục à, tay run run chỉ vô trong chiếc vòng. Tao nghĩ chắc cô Qua biết rõ về nguồn gốc của nó, cũng như là câu chuyện ở đằng sau nó đó." "Nè cô ơi, cô biết một điều gì đó về chiếc vòng này phải không cô?" Vinh quay sang hỏi cô Hoa. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt sáng trực lên, ánh lên một tia hy vọng mong manh nhưng lại vô cùng mãnh liệt. "Nhưng mà cô Hoa không nói được, cô không biết viết chữ nữa, thì làm sao có thể kể cho chúng ta nghe đây?" Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, đó là tiếng chuông từ điện thoại của cô Hoa. Cô móc điện thoại trong túi ra, rồi vẻ mặt có chút sợ sệt khi thấy người đang gọi cho mình chính là chú Gia. Cô liền bật loa ngoài để cho cả nhóm cùng nghe. Cô Hoa, xuống nhà cấp đi, đang có đống đồ ăn cần cô chế biến để mà kịp tiếp đãi ông Lê vào ngày mai nè. Làm cái gì mà lề mề quá vậy? Chú Gia quát lớn trong điện thoại. Và chưa bao giờ mà cả nhóm nghe được chú lớn tiếng tới như vậy. Cô qua nghe xong thì cũng giật mình, bèn lật đật chạy xuống dưới tầng trệt. Ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc này, cô qua chính là manh mối duy nhất mà họ tìm được, nhưng cô đã bị chú Gia gọi đi mất rồi. Nè, vậy bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Thoa lo lắng hỏi. Bây giờ mọi chuyện nó còn mơ hồ quá à. Manh mối duy nhất của tụi mình lúc này á là cô Hoa. Nhưng mà dù khi nãy cô có không bị chú Gia gọi đi chăng nữa, thì làm sao cô có thể kể hết tất cả mọi chuyện cho tụi mình nghe đây? Dịch nói. Cả ba suy nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra được một cách gì. Thoa lúc này vừa ôm đầu suy nghĩ, vừa tiến tới cửa sổ, nhìn xuống khu vườn phía sau nhà trọ. Thoa chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã nói. À, đúng rồi, giấc mơ, chính là nó đó. Hả, mày nói gì vậy Thoa? Giấc mơ là sao? Dịch thắc mắc. Thoa từ từ kể lại giấc mơ kỳ lạ mà cô đã mơ lúc nằm trong bệnh viện. Cái lúc mà tao ngất xỉu trong nhà tắm, rồi được tụi bay đưa vô trong bệnh viện á, thì trong cơn mê man, tao bị chìm vào trong một cái giấc mơ rất là lạ. Tao thấy tao đứng ở cái khu vườn phía sau nhà trọ. Trước mặt tao là một cô gái rất là xinh đẹp luôn, hoàn toàn không có một chút gì đáng sợ hết. Cô cứ nhìn tao rồi chỉ tay về một hướng nào đó. Phải mất một lúc lâu á, tao mới hiểu là cô muốn chỉ tao cái gì đó. Tao từ từ nhìn theo. Nhưng mà... Hả? Nhưng mà sao? Nhưng mà tao chưa kịp nhìn nữa thì tự dưng có một luồng sáng chiếu thẳng vô mặt tao. Tao chói quá, cho nên phải lấy hai tay che mặt lại. Đến khi mà luồng sáng biến mất, tao mở mắt ra thì trở về thực tại trong phòng bệnh rồi. Cô lại tiếp tục nói. Nè, hồi nãy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy khu vườn á, thì tao mới sực nhớ ra cái giấc mơ đó đó. Có khi nào cái bí mật khủng khiếp này nằm ở trong cái khu vườn kia không tụi bay? À đúng rồi, có thể giấc mơ đó chính là tín hiệu mà con quỷ á nó muốn gửi tới mày, cũng như là tất cả tụi mình đó. Như kết luận, Vinh trầm tư một lúc rồi cũng cất tiếng nói. Nè, nhưng mà bây giờ đang là buổi sáng, nếu mà đi xuống vườn ngay lúc này á thì chắc chắn sẽ bị chú Gia cản lại, với lại có nhiều du khách xung quanh dòm ngó nữa. Cho nên tụi mình á cứ giả bộ như không biết gì đi, chờ cho tới tối đi rồi hẳn hành động. Cả nhóm đồng tình với quyết định của Vinh. Tầm 5 giờ chiều, các bọn thay đồ xuống tầng trệt. Chú Gia đang làm thủ tục cho khách ở quầy lễ tân. Khi thấy cả ba người đi xuống thì liền hỏi. Ủa, ba đứa đi đâu chơi hả? Dạ, tụi con đi chợ đêm Đà Lạt chơi chút, trời đi mua sắm ít đồ nữa, cho nên chắc khuya tụi con mới về. Có gì chú cứ ngủ sớm đi, có cô qua đợi tụi con về là được rồi. Ừ, vậy mấy đứa đi đi, đi chơi vui vẻ nha con. Chú già vẫn chưa nghi ngờ gì cả nhóm hết, chú mỉm cười nói. Đúng như kế hoạch, các bọn đi chợ đêm Đà Lạt ăn uống mua sắm, đến tận 11 giờ khuya mới dậy. Kim Thoa đi tật khẽ tới căn nhà trọ, nhìn vào bên trong thì không thấy ai hết, dường như chú Gia đã thực sự đi ngủ rồi. Thế là cả ba cô gái vội vàng đi ra sau khu vườn ở phía sau nhà trọ giả ý. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Nhà trọ quỷ ám, tác giả Diệp Lâm Khánh. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.